Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì anh cho em gặp anh nói chuyện nha. Được rồi, để anh tính. Dạ, anh nhắn tin vào số này nha. Mỗi ngày em sẽ lắp SIM này vào một lần để chờ tin nhắn của anh. Tôi chào Hằng rồi cúp máy. Tôi bắt đầu bối rối, tôi gọi thêm một ly cà phê nữa. Quán mang ra một ly cà phê rất đậm theo gu của tôi. Việc uống thêm một ly cà phê lại càng làm cho tôi thêm khó chịu. Có một chút nôn nao như say cà phê vậy. Cho đến khi xế chiều, mặt trời xuống xuyên qua hàng cây bên kia đường, tạt thẳng vào bàn tôi đang ngồi, thì tôi chợt nghĩ, sao tôi phải rối trí đến thế nhỉ? Tôi mới là người đang cầm cán mà. Nhưng khi chạy xe về nhà, nghĩ đến đằng cán với chả đằng lưỡi, tôi nghĩ thầm, trời giao làm chi để rồi sợ đứt tay, cán với chả lưỡi. Hai ly cà phê rất đậm, cộng thêm việc ngủ quá nhiều vào buổi sáng, khiến cho tôi khó ngủ vào buổi tối. Tôi nghĩ đến chuyện gặp Hằng ở đâu. Tôi không muốn bất kỳ ai thấy tôi gặp Hằng, nói chuyện với Hằng. Hằng là cô gái của sếp, tôi không có lý do gì để uống cà phê với cô ta cả. Mà nói chuyện ở một quán cà phê cũng không ổn, không có gì đảm bảo. Tôi cũng không thể gặp Hằng ở nhà tôi hoặc nhà cô ta. Thế rồi tôi nghĩ đến một nơi mà cô ta chắc là biết cách lui tới, sao cho kín đáo, và tôi cũng không lạ lẫm gì, vì tôi hay đi du lịch và tôi cũng từng chăn rau. Đó là một quán cà phê của khách sạn, nhưng không thể hẹn cô ta trong khách sạn ngay được, tôi cần phải khéo léo một chút. Tôi bắt đầu lên kế hoạch gặp Hằng, sao cho thật bí mật an toàn. Tôi tìm trên mạng, rồi lượn quanh vài khu, chọn được một khách sạn trên đường Phan Xích Long. Việc tìm một quán cà phê thì dễ hơn. Tôi tìm được một quán trong một con đường khá khuất ở Bình Thạnh. Tôi hẹn Hằng ở quán cà phê đó, dặn cô bé đội mũ rộng vành và đeo kính mát để che mắt. Tôi xin xếp cho nghỉ chiều thứ sáu để đi chơi cuối tuần. Tôi có đi thật, nhưng đến sáng thứ bảy mới khởi hành. 2 giờ chiều, Sài Gòn mùa mưa, oi bức và khá khó chịu, có lẽ chẳng mấy ai muốn ngồi cà phê sân vườn vào giờ giấc đó. Tôi đến sớm, giả vờ thích thú với đĩa nhạc đang mở và bảo nhân viên mở to để nghe cho thoải mái. Ngồi đợi một lúc thì Hằng đến, nhìn cô như một nhân vật trong phim, chào hỏi và gọi nước xong, Hằng nói. Anh nói, ngài bị mọi người thấy, nhưng lại chọn quán cà phê giữa Sài Gòn. Tại vì anh chẳng biết hẹn em ở đâu mà không ai thấy. Hằng đợi cho đến khi nhân viên mang nước ra, cô gật đầu rồi mới nói với tôi rất nhỏ. Em muốn nói chuyện với anh, nhưng em sợ có người nghe quá. Tôi chồm người tới một chút, trán của tôi đụng vào vành mũ của Hằng. Hằng vẫn đội mũ và đeo một chiếc kính mắt rất to. Lúc này tôi chợt nhìn thấy giống như Lady Gaga, chứ không phải là nhân vật trong phim ảnh nào. Em muốn nói chuyện gì mà sợ có người nghe? Hằng im lặng rất lâu, ít nhất là đủ cho hết bài hát. Tôi vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ, còn nhịp tay theo bài hát, rồi cô nhìn tôi hỏi. Anh nói em giống một người tên Nhi, người đó là ai vậy? Sao em lại hỏi về Nhi? Chắc là người giống người thôi, anh cũng đâu biết đâu. Anh Nhật, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi rất ngạc nhiên, Hằng đợi gần 2 tháng mới gặp được tôi mà đã vội vàng thay đổi thái độ. Kìa, em nói vậy là sao? Anh chỉ thấy giống mà thôi, mà cũng không giống lắm. Mà em nói chuyện có muốn nói với anh là gì? Hằng lại im lặng và tôi lại nghe thêm một bài hát nữa, Hằng vẫn mím môi suy nghĩ. Hằng vẫn đeo kính đen, lại có vảnh mũ che bớt ánh sáng, nên tôi cũng không nhìn được vào ánh mắt của cô bé. Không đoán được suy nghĩ của cô, nhưng tôi biết Hằng đang rất bối rối. Lúc này tôi tin 100% Hằng có liên quan đến cô gái có tên Nhi đó. Nếu không muốn nói, Hằng chính là Nhi. Rồi Hằng hỏi tôi. Anh kể cho em nghe về bạn Nhi của anh được không? Sao em lại quan tâm về Nhi thế? Anh thì không tiện kể cho em nghe về Nhi, nếu anh không biết tại sao em cứ hỏi về cô ấy. Hằng lại im lặng. Tôi có cảm giác nếu tôi và Hằng không ai chịu tố trước, thì ván bài này chả bao giờ lật được lá bài nào lên, đừng nói là đến bài tẩy. Nhưng khổ nỗi tôi không muốn tố trước và cũng không biết phải tố thế nào. Tôi kiếm chuyện để nói. Em hỏi anh Lâm số của anh hả? Em lấy điện thoại của anh ấy rồi xem số của anh thôi. Hằng im lặng, tôi nghĩ cần nhanh chóng kết thúc tình thế này. Có bài lật úp bài, gì cũng phán cho xong. Tôi nói. Em nói muốn gặp anh để nói chuyện mà. Em ngại nói chuyện ở đây. Em muốn nói chuyện ở một nơi nào sao? Chỗ nào có phòng riêng, chứ ở đây... Phòng riêng? phòng riêng chắc chỉ có vô khách sạn. Hằng im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net